Chương 230, ca ca ngươi là phụ thân ta khế ước thú. Cô án nỉ non cái tên này, Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua một dạng ngươi kêu ta cô án quen người. Khi nhìn đến Ngọc Lưu về sau, trong đôi mắt xẹt qua một đường lệ quang, trong đầu vang lên người kêu bàn giao sự tình. Nhất định phải đem Ngọc Lưu mang về mộ dung tiến lên một bước, chặn lại cô án ánh mắt, sắc mặt lạnh như băng, vẫn là cùng trước đó một dạng cô án cười cười. Quay đầu nhìn xem yêu vô song cùng Trọng Nguyệt nói ra, nếu như cũng đã tổ đội, các ngươi hẳn là biết hoan nghênh ta tới nơi này a tùy ngươi. Mạc Phần Thiên lạnh lùng nói ra, tốt, đã như vậy, ta liền đi trước. Cố án nói xong, cất bước hướng về bên ngoài viện đi đến. Cố án lúc rời đi thời gian, Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn cố án một chút, nên là chuyện không có khả năng đi, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cố án người này. Làm sao lại nghe qua cái tên này, có lẽ là ở nơi nào đã nghe qua cùng loại tên Ngọc Lưu, thế nào mộ dung quanh người, liền nhìn thấy Ngọc Lưu một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm mộ dung, ta không sao. Ngọc Lưu nhìn xem mộ dung mỉm cười, ta chẳng qua là cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua cái này cố án cái tên này. Mộ dung nghe vậy, đưa thay sờ sờ Ngọc Lưu đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngọc Lưu cũng cảm thấy hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều quá, bởi vậy QNZ không có nói thêm gì nữa. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt liền đi trong không gian, bắt đầu tu luyện cái này vừa tu luyện, lần nữa đi ra thời điểm, sắc trời đã tối hẳn, Trọng Nguyệt mặt bên trên nổi lên một nụ cười, nàng cuối cùng là đột phá lục giai đỉnh phong tiến vào đế thất giai võ giả giai đoạn Trọng Nguyệt. Lạc Lạc từ trong không gian đi ra, ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Bắc Minh Dạ sự tình? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì Bắc Minh Dạ thân thể, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy không chỉ là hàn độc đơn giản như vậy trong cơ thể hắn có cực kỳ lực lượng cường đại, hàn độc sẽ không dễ dàng như vậy đến hắn vị trí trái tim. Lạc Lạc mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn xem Lạc Lạc, không biết làm sao liền nghĩ tới tạp tạp sự tình. Nàng còn chưa nói với Lạc Lạc tạp tạp sự tình nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt đưa tay đem Lạc Lạc ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, Lạc Lạc, ngươi nghĩ ca ca ngươi sao? Lạc Lạc nghe vậy, câu môi cười cười. Nghĩ a, ta cứ như vậy một người ca ca. Nó mẫu thân và phụ thân đều đã chết, chỉ còn lại một người ca ca Lạc Lạc, ca ca ngươi là phụ thân ta khế ước thú. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, cái gì? Lạc Lạc nguyên bản còn rất bình tĩnh, nghe xong câu nói này, lập tức nhảy dựng lên nhìn xem Trọng Nguyệt. Trong mắt tràn đầy không thể tin nó ca ca là Trọng Nguyệt phụ thân khế ước thú, đây là cái gì duyên phận là thật. Trọng Nguyệt cười cười. Trước đó ta nghĩ ra rồi quên nói cho ngươi biết. Lạc Lạc đã không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, nó thật cao hứng. Mặc dù một mực biết rõ ca ca còn sống, nhưng là cũng biết nó không có khả năng gặp lại ca ca, nhưng bây giờ nó lại nghe Trọng Nguyệt nói nó ca ca là phụ thân nàng triệu hoán thú, đây có phải hay không là mang ý nghĩa nó kỳ thật còn có cơ hội nhìn thấy ca ca? Nhìn xem Lạc Lạc cao hứng bộ dáng, Trọng Nguyệt mặt hiện lên ra một nụ cười, ưu sầu tâm tình cũng tán một chu tờ ở bên ngoài đi thôi một hồi, Trọng Nguyệt về đến phòng bên trong nghỉ ngơi.